Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 207. Không quân một phát, thiếu xem thường người. Butterbox lên Isashiki-jun. Phát sinh lang vương bình thường gào thét Hongo Masamune bóng thẳng. Trực tiếp bị hắn đánh bay đến Komadai Fujimaki cao trung chốt giữa phía sau. Sau đó rơi xuống đất đàn hồi thời khắc này. Toàn bộ Komadai Fujimaki cao trung phía trên. Thật giống bao phủ một tầng mây đen như thế bọn họ. Nguy hiểm. Trên khán đài đến từ tỉnh Nagano mấy người thiếu niên. Với trước mắt tình cảnh này. Hiển nhiên cũng có chút không ứng phó kịp. Picture bất cẩn rồi. Cuối cùng Haruka Nanami cười khổ nói đối phó Sawamura cùng Yuki thời điểm. Hongo rõ ràng không có chút nào keo kiệt Breaking Ball nhưng thay đổi đập thứ 5 sau khi. Hắn thứ nhất cầu liền ném bóng thẳng biết rõ ràng Seido cao trung đập thứ 5. Yêu thích thứ nhất cầu vung chày. Thứ nhất cầu còn ném bóng thẳng chỉ có thể nói Komadai Fujimaki cao trung battery. Thực sự là quá tự tin chút, Isashiki-jun. Ở khóa này Koshien bên trong biểu hiện. Cùng Seido cao trung năm đại minh tinh tuyển thủ so ra. Đúng là chênh lệch chút, có thể coi là như vậy. Seido cao trung Kataoka huấn luyện viên vẫn như cũ đem hắn thả ở hạch tâm tuyến tấn công vị trí. Như vậy Butter, Komadai Fujimaki cao trung battery lẽ ra nên coi hắn là thành cùng Yuki. Sawamura cùng đẳng cấp đối thủ tới đối xử, Hoso ôm cánh tay. Thả ngựa sau pháo chuyện như vậy, chính bọn hắn ở trên cầu trường thời điểm, không hẳn sẽ không như thế làm nhưng đứng người đứng xem. Đặc biệt là người đến sau góc độ xem, Hongo cùng Renji cách làm là có chút ngu xuẩn có thể nói là nói như vậy. Cân nhắc đến sau khi khả năng có thêm thi đấu đứng Renji cùng Hongo bản thân lập trường lên. Bọn họ lựa chọn càng đơn giản hữu hiệu ném bóng tới đối phó Isashiki-jun. Thật giống cũng không có gì sai sai liền sai ở. Bọn họ trước quả thật có chút coi thường Isashiki-jun hắn đã vậy còn quá gọn gàng nhanh chóng liền. Đem Hongo bóng thẳng cho đánh bay ra ngoài. Thành thật mà nói, tình cảnh này, Komadai Fujimaki cao trung người thực sự là không nghĩ tới nhìn bọn họ catcher phòng thủ vị trí. Liền biết, Komadai Fujimaki cao trung chốt giữa, dĩ nhiên chăm chú câu ở gôn 2 chiếm gôn phía sau. Cho tới cùng đại hậu phương nghiêm trọng tách rời nếu như không phải như vậy. Hắn coi như không kịp ao này một cầu, cũng sẽ không để cho này một bóng rơi ở sau người hắn. Hình thành siêu hít dài trơ mắt nhìn trắng cầu từ trước mắt rơi xuống đất. Đàn hồi hướng về trung ngoại sân vách tường Komadai Fujimaki cao trung chốt giữa. Con người đều sắp tư đi ra đáng ghét. Đáng ghét, hắn quá tin tưởng Hongo uy lực bóng. Căn bản liền không nghĩ tới Isashiki-jun có thể đem Hongo bóng thẳng. Cho đánh bay ra ngoài xa như vậy đáng tiếc trên thế giới không có đề phòng bán thuốc hối hận. Không phải vậy hắn khẳng định mua lên hắn 1 vạn tệ tiền bóng chày rơi xuống đất đàn hồi. Chốt giữa tiếp tục hướng về trước truy cũng may hắn vận may còn không phải đặc biệt xấu. Cầu đánh vào trên tường sau khi đàn hồi trở về. Hắn đem cầu cho kiếm lên quay đầu trở lại. Lại nhìn trên cầu trường bắt hít Isashiki-jun đã lướt qua gôn 1. Hướng về gôn 2 đi tới mà nguyên bản chờ ở gôn 1 Yuki. Cũng đã lướt qua gôn 2. Hướng về gôn 3 đi tới. Hô. Komadai Fujimaki cao trung chốt giữa. Đại đại thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt. Cũng còn tốt. Hai vị này không có Kuramochi đến nhanh nhẹn, không thể cấp tốc khởi động. Không phải vậy thời gian lâu như vậy, bọn họ cũng không thể liền chạy một cái chiếm gôn hơn nữa nhìn tốc độ của bọn họ. Cũng không giống Sawamura như vậy một khi toàn lực bắt đầu chạy. Tốc độ rất nhanh loại hình cứ như vậy, kết quả vẫn không tính là quá tệ. Chỉ cần hắn truyền về đúng lúc. Kết quả cuối cùng đơn giản chính là hai ao. Gôn 2,3 có người nửa trước hiệp 9 thi đấu. Đụng tới gôn 2,3 có người tình huống là cực kỳ phiền phức, có thể như quả tiền đề là hai ao. Tương ứng tới nói liền cũng không phải phiền phức như vậy. Pitcher chỉ cần giải quyết đi batter. Cái kia mặc kệ gôn 3 runner có thể hay không trở lại gôn. Bọn họ đều bắt 3 ao. Có thể ở không mất điểm tình huống. Kết thúc này một hiệp vào lúc này. Chúng ta đến nhìn một chút sân bóng bố cục Pitcher Hongo chờ ở Pitcher Khâu. Catcher Renji chờ ở gôn bản. Đánh ra siêu cấp hit dài Isashiki Jun đã lướt qua gôn 1. Bắt đầu hướng về gôn 2 đi tới mà nguyên bản ở gôn 1 Yuki nhìn thấy cơ hội thời điểm. Sớm hành động, vào lúc này cũng đã lướt qua gôn 27. 8 mét, chạy hướng về gôn 3 Komadai Fujimaki cao trung chốt giữa chính là vào lúc này nhặt được cầu. Chuẩn bị truyền về vào lúc này. Hắn cách gôn gần như có 110 mét. Cách với hắn làm trung chuyển tiếp cầu chốt gôn 2. Cũng có đầy đủ 70-80 mét khoảng cách này dưới. Muốn ném bóng tinh chuẩn vốn là xả đoạn. Người bình thường lực cánh tay cũng không thể trực tiếp đem cầu truyền tới, cũng may Komadai Fujimaki cao trung huấn luyện đầy đủ triệt để. Đối mặt tình huống như thế, Komadai Fujimaki cao trung chốt giữa cũng không có quá mức kinh hoàng. Hắn chỉ cần lợi dụng một lần đàn hồi liền được, rồi chỉ cần hắn cầu ném cho gôn 2 thời điểm. Trải qua một lần rơi xuống đất đàn hồi như vậy, không chỉ có thể tăng cường hắn ném bóng chuẩn xác, xuất sắc, hơn nữa chốt gôn 2 cũng càng dễ dàng xử lý khuyết điểm là như vậy, thế tất sẽ lãng phí một chút thời gian, có thể cùng chỗ tốt so ra. Này chút thời gian lên lãng phí hoàn toàn là có thể tiếp thu, trong lòng có dự định. Komadai Fujimaki cao trung chốt giữa, đem cầu truyền ra, hắn ném bóng ý đồ hết sức rõ ràng. Dù là ai đều có thể thấy rõ thực sự cầu thị. Komadai làm như vậy là ổn thỏa nhất. Không phải vậy 70-80 mét ném bóng trực tiếp truyền, ai biết sẽ xuất hiện ra sao bất ngờ. Ở hắn cầu truyền lúc đi ra, đại đa số người cũng cho rằng Komadai cái này lượt đánh bên trong rất có thể sẽ không mất điểm. Từ Komadai ứng đối lên xem, Seido hẳn là sẽ không mạo hiểm trộm lấy gôn đối phương định liệu trước. Seido không có lý do gì ở bắt hai cái hit tình huống không phải phải mạo hiểm không thể, này rất khả năng chôn vùi Seido cao trung sáng tạo cơ hội đại. Đa số người đều như thế nghĩ. Có thể Seido cao trung gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên, nhưng không phải người bình thường. Hắn bị tuyển vì là cướp gôn chỉ đạo viên nguyên nhân hết sức đơn giản, liền bởi vì hắn am hiểu tính toán, hơn nữa có can đảm mạo hiểm, có thể nắm lấy cơ hội lại như hiện tại. Đại đa số người đều cho rằng Seido đã không có cơ hội, nhưng hắn một mực liền không như thế, muốn bóng chày từ xa 70 mét địa phương truyền tới chốt gôn 2 trong tay. Chốt gôn 2 tiếp cầu phản ứng, sau đó sẽ chuyển 40-50 mét đến catcher trong tay. Thời gian là bao nhiêu? Quăng đi thời gian phản ứng không tính, chỉ là cầu bay 110 mét liền muốn 4-5 giây. Thêm vào chốt gôn 2 thời gian phản ứng chênh lệch thời gian không có bao nhiêu, đầy đủ 6-7 giây. Yuki tốc độ xem ra không nhanh, nhưng hắn toàn lực lao nhanh, tốc độ là 100m 12 giây 7. Hắn bây giờ rời đi gôn 2 gần như 7-8 mét, còn lại khoảng cách là 50 mét. Hắn chạy đến gôn cần thời gian chính là 6 giây 3 5. Trong mắt lóe ra một tia hết sạch. Seido cướp gôn chỉ đạo viên cảm giác mình âm thanh đều là run rẩy. Hắn nhìn chòng chọc vào bóng chày bay phương hướng, nhìn Yuki từng bước một tiếp cận gôn 3, trong đầu không ngừng làm thôi diễn có cơ hội. Cuối cùng, ra kết luận ở Yuki tiếp cận gôn 3 thời điểm, Seido cạnh gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên là lớn, tiếp tục, đã liên tục chạy hai cái chiếm gôn Yuki. Kỳ thực đã trùng mệt một chút, nhưng nghe đến cướp gôn chỉ đạo viên khẩu hiệu, hắn vẫn là hàm răng một cắn, không chút do dự xông ra ngoài cát chơ vị trí. Renji nhìn thấy Yuki trùng gôn, sắc mặt lần thứ nhất thay đổi. Hắn cũng không còn trước bình tĩnh dáng dấp, kính mắt bởi vì động tác quá to lớn đều loáng một cái, ném về gôn. Chốt gôn 2 ở 50 mét ở ngoài tiếp cầu, nghe được chỉ huy cũng không chậm trễ, trực tiếp ném về gôn phảng phất tia sáng laser như thế ném bóng. Tiến vào catcher Renji găng tay cầu vốt 10 đờ cuối Trương Hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.